Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 730, hình thái thứ hai. Andrea đối Đế Tuynh không có buông lỏng qua cảnh giác, Nerzot đối với hắn ký thác kỳ vọng, không tiếc tốn hao mấy trăm năm thời gian đối với hắn tiến hành cải tạo. Đương nhiên không phải chỉ là để tu bổ Đế Tuynh trái tim đơn giản như vậy. Mặc dù bây giờ còn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Andrea phỏng đoán Đế Tuynh cần phải còn có cái khác đòn sát thủ. Bất quá đòn sát thủ này có lẽ cũng không phải là Đế Tuynh bản nhân hy vọng. Một khi dùng đến rất có thể liền vô pháp lại quay đầu. Lấy Maligos cầm đầu Lam Long dẫn đầu từ Long Miên Thần Điện truyền tống đến hiện trường. Lúc này bọn hắn chính vây quanh ở trọng lực bên ngoài kết giới vây xem xét tình thế. Dĩ vãng vừa nhìn thấy Neltharion liền nổi điên, Maligos lúc này phi thường tỉnh táo. Lần trước kém chút đánh chết Đế Tuynh kinh lịch tựa hồ đã triệt để loại trừ hắn tâm ma. Trải qua Illigos cái chết, Maligos liên tục nhắc nhở bản thân nghĩ lại mà làm sao. Hắn không muốn lần nữa bởi vì chính mình xúc động mà tổn thất trọng yếu tộc nhân. Theo sát lấy đạt tới là Long Hậu Cintaria tự mình xuất lĩnh Hắc Long. Cùng nhìn qua Đế Tuynh ánh mắt phức tạp, Onyxia cùng Neferian khác biệt. EBC tại cảnh giác sau khi đối Đế Tuynh còn ôm lấy một tia hiếu kỳ. Mẫu thân, cái này dị dạng Hắc Long chính là phụ thân của ta sao? Cintaria ánh mắt băng lãnh đáp, không sai. Cái kia rồng không rồng quỷ không quỷ ra hỏa chính là Neltharion. Ibisian, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù đã triệt để sa đọa, nhưng Đế Tuynh thực lực không hàng phản tăng. Trận chiến đấu này nhất định sẽ phi thường gian nan. Làm Sandris xuất lĩnh thứ hai phi hành hạm đội làm lực lượng cơ động chạy tới tây bộ tất cả đường ven biển tiếp viện lúc, lưu thủ Northrend thứ tư phi hành hạm đội cũng theo long tộc quy mô xuất hành mà xuôi nam. Tiến về Broken Isles hiệp trợ phòng thủ Naga trùng kích, thất lạc quần đảo cũng ngay tại gặp chen chúc Naga công kích. Đã từng cùng Naga từng có giao chiến kinh lịch người Draene dưới sự chỉ huy của Iro bình tĩnh ứng. Chiến làm cố định pháo đài Tempest Keep, mỗi một kích cũng sẽ ở trong biển rộng đánh xuyên qua một cái chân không thông đạo, cường đại lưới hỏa lực để lên bờ Naga vô pháp tiến thêm một bước. Vô số Naga trùng kích để Andrea trong lòng có chút bực bội, nhưng hắn chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế dừng nội tâm sao động, tiếp tục tọa trấn trung tâm chỉ huy. Azethara còn chưa có xuất hiện, Andrea nhất định phải lưu thủ phía sau phòng bị vị này Naga nữ vương hành động. Song phương lẫn nhau đưa đến đổi quân tác dụng. Ngao giống, thê lương tiếng quái khiếu đành gãy. Andrea suy nghĩ, ngay tại Ernathi trong pháp sư tháp tập hợp thi pháp, hai bon vừa lúc ở lúc này phái người đến. Thông báo, nghị trường, kết giới chống đỡ không nổi. Đế Tuynh hình thể cùng lực lượng hình thức ngay tại phát sinh dị thường biến hóa. Andrea nhướng mày, đi xem một chút, ở tên này pháp sư truyền tống thuật viện trợ phía dưới. Andrea cùng Mayep đi vào phía chính phủ pháp sư tháp tầng cao nhất đài xem sao. Thông qua bội số lớn kính viễn vọng trông về phía xa hiện trường. Nằm dạp trên mặt đất Twilight Dragon tình huống coi như bình thường. Nhưng Đế Tuynh trên người vỏ bọc thép cơ hồ hoàn toàn bong ra từng màng. Phun ra ngoài dung nham cùng sụp đổ thân thể để Đế Tuynh tiếp tục phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Theo Đế Tuynh thân thể dần dần băng liệt, miệng vết thương của hắn trường phòng ra càng nhiều buồn nôn xúc tu cùng mầm thịt. Sách, Mayep chán ghét nện chật lưỡi, gia hỏa này đã không thể tính rồng. Bị Nerzot quá độ cải tạo sau đã biến thành vô pháp danh trạng dị dạng sinh vật. Tựa như Mayep nhà, rãnh đồng dạng, lúc này Đế Tuynh hoàn toàn nhìn không ra hình rồng. Lồng ngực của hắn từ giữa đó vỡ ra. Toàn bộ thân rồng cũng bởi vậy trở nên 10 phần quỷ dị. Chảy xuôi tới trên mặt đất dung nham cấp tốc ăn mòn thảm cỏ xanh đệm bãi cỏ. Ngực nứt ra dần dần ảnh hưởng đến hắn toàn thân, trừ miễn cưỡng còn phủ lấy nguyên chất cái cằm đầu. Hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu phát sinh khiến người vô cùng buồn nôn biến dị. Lượng lớn màu tím đen xúc tu từ đé tuynh toàn thân các nơi dương nanh múa vuốt nhô ra. Trọng lực kết giới tựa hồ hoàn toàn không có đối với mấy cái này xúc tu tạo thành ảnh hưởng. Không được, muốn sụp đổ, theo pháp sư tháp phía dưới truyền đến la lên. Hạn chế đé tuynh trọng lực kết giới rốt cục bị nứt vỡ. Đé tuynh bị bao khỏa tại trong kết giới khí thế một lần tính thả ra. Ngang, rốt cục thoát ly trói buộc. Twilight Dragon phát ra vui sướng giống lên một tiếng. Mở ra cánh từ trên mặt đất một lần nữa cất cánh. Công kích, tại Mao Hizan che trời cây cối che lấp lại. Mai phục lên ngũ sắc cự long đồng thời hướng bọn này Twilight Dragon phun ra các loại long tức. Đổ ập xuống công kích để không có chút nào phòng bị Twilight Dragon bị tổn thương không nhẹ. Nếu như không phải trên người bọn họ đi qua cải tạo lân phiến đối ngũ sắc cự long công kích có không thấp kháng tính, những thứ này dị dạng rồng cũng đã toàn diệt. Mấy lần tại Twilight Dragon thủ hộ long tộc lần lượt đột nhập chiến trường. Từ da dày thịt béo hắc long xung làm MT cùng vật lý chuyển vận. Lam long làm pháp hệ chuyển vận. Cái khác tam sắc cự long cung cấp phụ trợ cùng thứ cấp tổn thương. Tại Chromai cùng Arigos đám tiểu bối dẫn đầu bầy rồng cùng Twilight Dragon giao chiến lúc. Bốn tên thủ hộ cự long cùng Cintaria đem đé tuynh bao bọc vây quanh. Ngang, Alex Chersa đầu tiên vừa phát sinh mệnh liệt diễm phun về phía đé tuynh. Sa đọa hắc long vương toàn thân xúc tu tại sinh mệnh năng lượng trùng kích dưới kịch liệt co quắp. Ngao, đé tuynh cũng đung đưa duy nhất hoàn hảo đầu lâu thống khổ gào thét. Theo cái đuôi của hắn dùng sức đánh ra mặt đất, mười mấy con đại hào xúc tu từ dưới đất nhô ra. Phát ra trầm muộn âm thanh xé gió hướng đám thủ hộ cự long phát động quật. Malius trong miệng phun ra như cùng loại boomerang áo thuật lưỡi dao. Từ đó đoạn đem những thứ này xúc tu từng cái chặt đứt. Tựa như Varian bọn người đối chiến Benedictus lúc tình huống đồng dạng. Cổ thần hệ thống cường đại tự lành năng lực để xúc tu bị chặt đứt sau rất nhanh một lần nữa mọc ra. Maligos một bên cấu trúc cỡ lớn ma pháp, một bên hướng Thanh Đồng Long Vương làm ra nhắc nhở. Nodomu, ta biết, đừng nóng vội. Nodomu biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ. Cặp mắt của hắn lóe ra ánh sáng vàng. Nội bộ mơ hồ có thời gian đồng hồ cát hư ảnh xuất hiện. Tích đáp tương đương, kim đồng hồ chuyển động thanh âm vang lên. Cùng đé tuynh giao chiến sân bãi hoàn toàn cùng ngoại giới tách ra. Bị kéo vào một cái khác thời gian tuyến. Nodomu vỗ cánh hướng các đồng bạn gia trì thời gian thủ hộ, buông tay buông chân công kích đi. Nơi này là một đầu vứt bỏ thời gian tuyến. Không cần lo lắng sẽ thương tổn đến Azeroth. Hừ, vừa vặn, Maligos đại pháp thuật xúc thế hoàn thành. Đé tinh chung quanh xuất hiện vô số nhỏ bé áo thuật hạt nhỏ. Các người thối lui, tại cái khác tứ long thoát ly phạm vi công kích về sau. Lơ lửng áo thuật hạt nhỏ lần lượt bành trướng nổ tung. Từ điểm hợp thành tuyến, tuyến lại dần dần tạo thành mặt cùng không gian. Màu u lam áo thuật tia sáng đem đé tuynh ôm trọn trong đó. Ánh sao tuyệt diệt, Andrea đã từng kém chút miễn cưỡng ăn pháp thuật tác dụng tại đé tuynh trên thân. Quy lực tại Andrea thể nghiệm qua mấy lần trở lên. Trong phạm vi nhất định thời gian tuyến tại áo thuật năng lượng dâng trào bên trong kịch liệt chấn. Động, Nodomu vội vàng thi pháp ổn định thời không. Xuất hiện lần nữa tại các long vương trước mắt đé tuynh bộ dáng 10 phần thê thảm. Toàn thân nhiều chỗ sợi 3D, huyết nhục miễn cưỡng nối liền với nhau. Toàn bộ thân thể tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tan tành. Ngao ngao ngao. Từ khi hình thái biến ảo về sau, đé tuynh liền cơ hồ hoàn toàn đã mất đi lý trí. hắn điên cuồng ngửa đầu gào thét. Vết thương trên người lấy khiến người khó có thể tin tốc độ tái sinh khép lại. Nói đùa à, Maligos nhìn qua dần dần phục hồi như cũ đé tuynh lẩm bẩm nói, ta tuyệt đối không có mảy may lưu. Thủ, dạng này cũng vô pháp hủy diệt hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.